Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 553, huynh đệ tốt. Ngài điểm hai phần tempura tôm, Sada Mai trình lên thức ăn sau. Liền mí mắt đều không có nhấc một hồi. Rio Abiko cùng ông lão uống say rồi. Đã từ xưng huynh gọi đệ hướng về nhận làm nghĩa phụ phát triển một cái cha hiền. Một cái con hiếu nhà hàng bên trong uống say quá nhiều người. Không cảm thấy kinh ngạc. Muôn hình muôn vẻ loại người gì cũng có. Các loại hình con ma men so với trong cửa hàng món ăn đều muốn nhiều có điều uống say về uống. Say, ở đảo quốc pháp luật cùng cao áp xã hội quan tâm dưới. Say rượu người gây chuyện cũng không nhiều. Coi như có cũng đều bị Mizuno mời đi ra ngoài. Hiện tại trên bàn ngồi Rio Abiko hiển nhiên chính là một cái uống say người đàn ông trung niên. Mép tóc dày đã đang cùng sau gáy làm chồng đỡ lực dãy rùa. Nhưng ở ẩm thực phương diện vẫn là không có chút nào chú ý. Hơi bất cẩn một chút, mép tóc dày sẽ vẫn về phía sau trượt tới vai, có thể uống 5 ly. Nhìn Rio Abiko mép tóc dày, Sada Mai rơi xuống phán đoán bưng khay. Sada Mai đi tới dưới một vị trí, phối hợp lên mặc trên người nhà hàng ngô phục, xem ra lại như là mộng ảo cảnh tượng bên trong bướm xuyên hoa, run lập cập. Màu vàng ống tempura tôm ở đồ gia vị đĩa bên trong hung tợn quay một vòng. Đồ gia vị dịch đều chiếu vào trên mặt bàn. Rio Abiko phảng phất quên chính mình lần này nhiệm vụ. Một cái khó chịu nửa chén hải bồng, ợ rượu, hắn kẹp lên nổ tôm chiếm chấm ở đồ gia vị đĩa bên trong. Bỏ vào trong miệng một bên nhai, nghiền ngẫm một bên than thở, vì lẽ đó ta thực sự là được đủ kiểu sinh hoạt này. Các loại chuyện vặt vãnh việc nhỏ đều đặt ở trên người ngươi. Tuy rằng tiền lương đúng hạn phân phát, nhưng loại công việc này lúc nào mới là cái đầu a? Thăng quan cũng xa xa vô vọng, ra mắt hội lên nhận thức nữ nhân, vừa nhìn thấy ta tướng mạo liền lùi tản đi, nhưng các nàng cũng không nhìn một chút chính mình là cỡ nào khiến người ta xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nghe Rio Abiko oán giận, ông lão lặng lẽ nở nụ cười. Phổ thông tempura tôm phẳng phất ăn lên đều mang theo xa hoa xử lý. Nấu ăn, cảm giác gắn bó lưu hương. Liền người khác bi thương dưới món ăn mới là tốt nhất, tiểu đại tướng. Cuối tháng 7 chính là Ngọc Long Kỳ đi. Nhất định phải cho chúng ta khu vực Adachi người cố lên a, đúng đấy. Con trai nhà ta nhưng là xem xong ngươi ở võ đạo đại hội thi đấu sau. Cái vã muốn đi học tập kiếm đạo, hắn từ nhỏ đã không yêu quý cái gì vận động, lần này đúng là nhờ phúc ngươi, nếu có thể nhường thân thể cường tráng một ít là tốt rồi, thông qua kiếm đạo luyện tập đến rèn. Luyện thân thể đúng là không sai, có thể cùng Mizuno sao cun ngươi học tập sao? Ha ha, ấm áp lờ mờ dưới ánh đèn, Mizuno lộ ở bên ngoài trên cánh tay có bắp thịt đường viền. Cùng nửa năm trước gầy gò so với, hắn bây giờ càng có đại nhân khí chất hơn nữa. Cương quyền tuy nói tiến độ chậm chạp nhất, nhưng ở hình thể đắp nặn phương diện không sai. Mặc quần áo hiện ra gầy, cởi quần áo hiện ra thịt, đặt tương nam bãi cát có thể hấp dẫn một đám phú bà ánh mắt. Đặt ở Minato khu hồ bơi bên trong làm huấn luyện viên. Lập tức liền có thể làm cho một đám đại nhân vật mang theo nón xanh Mizuno nhíu nhíu mày. Nhìn nhà hàng bên trong người, ở nho nhỏ nhà hàng bên trong hắn đúng là có mấy phần bế nghệ thiên hạ Haki lại là ôn hòa một ngày. Ngoại giới hết thảy náo động đều cùng tòa này quán rượu nhỏ không có quan hệ, đến. Đi một cái, nếu là đang bình thường nhà hàng. Bữa cơm này món ăn sẽ vẫn ăn được hừng đông cũng có thể. Nhưng cai phu nhà hàng không phải suốt đêm kinh doanh loại hình ăn xong chớp mắt này, nếu như vẫn không có ăn no tửu khách, chỉ được đi tới nhà tiếp theo. Tokyo chính là không bao giờ thiếu uống say người, cùng nhà hàng Rio Abiko hai người chỉ chiếm cứ nhỏ nhỏ một tấm bàn ăn, uống say mềm Rio Abico mơ mơ màng màng đến trước sân khấu thanh toán món nợ không nhiều. Cũng là 5-6 vạn đồng yên, nhìn thấy Rio Abico mí mắt đều không nháy mắt trả tiền. Ông lão đúng là ngoài ý muốn. Khá lắm, chớp mắt này đến ăn đi tuổi tác người thuế sau một tuần lễ tiền lương. Như vậy mí mắt đều không nháy mắt một hồi khẳng định là uống say. Sau khi tỉnh lại phòng trừng sẽ nhìn bóp tiền kêu rên, nếu như chờ ta trở lại công ty. Xem ta một cái tát một cái, một cước một cái, Rio Abico nói lời say. Trước ngực ngổn ngang cà vạt ở Mizuno trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Thoải mái lưu loát giao xong tiền, Rio Abico trong lòng không hề có một chút không muốn. Ngược lại số tiền này cũng có thể cầm tổng bộ chi trả, đến. Đi, này một nhà sau nửa đêm không kinh doanh, chúng ta đi nhà tiếp theo. Uống đến hừng đông, bị ông lão kề vai sát cánh cầm lấy. Rio Abico đang đi ra nhà hàng vài bước sau ánh mắt liền sáng lên, đến rồi đáng trách đêm nay không có ăn hắn 10 vạn đồng. Mà cái kia đáng chết Mizuno Sora, không hổ là bị cảnh sát trưởng chú ý tới nam nhân. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở. Phảng phất đúng là một học sinh trung học. Có điều làm cơm còn ăn rất ngon là cái vướng tay chân kẻ địch. Rio Abico dùng béo chán bàn tay lau mồ hôi trên chán. Có điều là một buổi tối mà thôi. Hắn cảm giác mình đã trong bóng tối cùng Mizuno giao chiến mấy chục lần. Liếc nhìn bên người ông lão, Rio Abico chuẩn bị nghĩa chính ngôn từ từ chối sâu rượu mời đùa giỡn. Hắn nhưng là sở siêu tự nhiên cảnh sát, sao có thể thật sự đi làm một cái sâu rượu, lưu lạc ở mỗi cái nhà hàng. Không được, không thể mời ngươi đi nhà hàng, tiểu lão đầu lắc lắc đầu. Bĩu môi như là đang suy tư chuyện rất trọng yếu. Gần nhất khu vực Adachi bên này phong tục ngành nghề thả ra một điểm. Có nhà nắt tiểu thương vô cùng tốt nha. Rượu giá cả tiện nghi, quen sau còn có thể thức ăn ngoài tới cửa. 18 tuổi, huynh đệ tốt, đi, cùng đi. Rio Abico đầu chọc sáng ngời, ở ngóng nhìn viễn vọng bầu trời quạ đen dưới chậm rãi đi qua. Giống nhau Tokyo trong thành lại thêm một cái không quá quan trọng con ma men sáng sớm ngày thứ hai. Vuốt chính mình hỗn loạn đầu tỉnh lại, trước bàn chỉ có uống sạch bình rượu, cùng với 7 xoay 8 lệch phong tục ngành nghề nữ. Hơn 70 tuổi lão ca đã biến mất không còn tăm hơi bóng người. A, Rio Abico xoa sọ não. Bên trong tràn đầy đều là cồn, đau đầu sắp nứt, căn bản nhớ không rõ tối hôm qua lên phát sinh cái gì. Đáng ghét, quả thực vừa đến ban ngày những tửu quỷ kia liền đều biến mất không còn tăm hơi. Cái gì huynh đệ? Nhìn thấy Rio Abico tỉnh lại, vừa mới lên ban người phục vụ lập tức cầm hoàn trả đơn đi tới. Cái khác Niu Lang thì lại nhân cơ hội đứng ở hai bên, hoặc là chặn cửa, tư thế vừa nhìn chính là vì phòng ngừa Rio Abico chạy trốn. Tiên sinh, bao nhiêu tiền? Nhìn thấy người phục vụ, Rio Abico oát tay áo một cái trực tiếp nói tiền đối với làm nhiệm vụ hắn nhất không là vấn đề. Tính cả phục vụ phí các loại, tổng cộng 42 vạn, tỉ mỉ tiêu phí ngài mời xem, ít như vậy, còn chưa tới 50 vạn, chính phải thoải mái trả tiền. Rio Abico rút ra thẻ tín dụng, tay bỗng nhiên cứng ngắc trên không trung. Một tầng mồ hôi lạnh lập tức tỉnh táo trong đầu cồn. Chề môi thịt mỡ dọa rơi mất một nửa, nơi này không phải cai phu nhà hàng. Nói cách khác, tiêu phí khoản căn bản thanh toán không được. Nếu như cầm phong tục ngành nghề giấy tờ nhường đơn vị chi trả, chờ đợi mình chính là xong đời. Chờ một chút, làm sao sẽ tiêu phí nhiều như vậy? 42 vạn, bằng hữu của ngài ở làm xong lúc rời đi, từ trên quầy ba muốn một bình. Rio Abico khóe mắt co giật. Này đáng chết khu vực Adachi chính là toàn Tokyo, toàn đảo quốc đạo đức đất chúng, muốn nhiệt huyết chiến tranh,